Nghe Truyện .net xin gửi tới các bạn phần cuối của câu chuyện kinh dị Luyện Hồn, tác giả Tống Mặt Than, qua giọng đọc Viết Linh. Từ Phạm không đáp, chỉ thấy xương xung quanh hắn tản ra, lại có chút xương bị nhuộm đen. Đình Thiên trong lòng chợt động, người này thực chất là ai? Đem theo một kẻ nửa người nửa ma như vậy, kết cục của các người sẽ rất thê thảm, chính hắn sẽ hại chết các ngươi. Tu ma nhân vốn không thể đặt chân xuống hồ này, chân khí của người sẽ bị rút cạn. Thân thế như vậy mà dám tới đây, chính là người tự tìm đường chết, ngu ngốc. Nữ nhân vặn vẹo cơ thể, mặt ra vẻ khinh miệt, vừa nói dứt lời liền quẫy đuôi lặn xuống nước. Thanh âm văng vẳng lặp đi lặp lại từ phía. Đình Thiên không hiểu kẻ nửa người nửa ma mà nàng ta nói đến là có ý gì. Nhưng công tử bỗng trở nên cảnh giác với Tử Phàm, nhìn hắn như sắp thành quỷ đến nơi. Khí đen đã sớm nhuộm kín một vùng. Hắn liếc mắt hàn học đáp trả công tử: mong ngồi xuống đi, đừng để bóng của công tử in xuống sông, bọn Tố Tâm tiền tử bắt được thì khốn. Xin được có lời giải thích thế này: Tố Tâm tiền tử là một dạng thú thành tinh, trước đây là cá rồng, chuyên sống ở gần đỉnh núi, hấp thụ linh khí trời đất hàng năm mà được độ kiếp thành tiên tử, mang hình thái nửa người nửa thú. Thực chất đây cũng không khác một loài quỷ là bao. Chỉ cần người đi trên mặt hồ mà in bóng xuống nước, lập tức sẽ bị chúng thâu tóm tâm tư. Tố tâm khác với quỷ ở chỗ, sau khi người đó bị nhìn thấu, chúng sẽ khơi gợi phần bản chất sâu kín nhất của người ấy để nó bộc lộ ra ngoài. Tố Tâm tiền tử làm vậy vì muốn ngăn không cho người ngoài mang tâm địa bất chính tới Bạch Mộc Lương Tử Sơn làm loạn. Một khi bản chất ngủ vùi trong mỗi người bị phát giác, họ sẽ lập tức quên đi mục đích tới đây. Rất ít người may mắn trở về sau đó. Phần lớn, họ đều chết dưới hồ. Quay lại với mảng bè của Đình Thiên, công tử trước giờ vẫn đứng ở trung tâm, bóng không đổ xuống hai bên. Chỉ có ba người đứng ở xung quanh là bị Tố Tâm tiền tử bắt được. Hiện tại thì Quốc Trí và Bà Dũng đã mất kiểm soát. Tử Phàm lại có biểu hiện lạ thường. Công tử nghe hắn nói lời vừa rồi thì lập tức ngồi xuống, mắt nhìn hắn đem theo vài phần ngờ vực. Chuyến đi lần này ta theo công tử không phải là không có mục đích, nhưng ta chưa từng có ý hại công tử. Tới đây công tử sẽ khó mà đi tiếp được. Trên bè có càng nhiều người thì sức ép của tâm ma càng nặng. Ta nói đơn giản như thế này: chúng ta đang vào tới giữa hồ, tâm ma sẽ kéo cho bè chìm xuống. Ở đây tụ tập rất nhiều Tố Tâm tiền tử, rơi xuống nước chắc chắn sẽ chết. Tử Phàm nói. Vậy làm cách nào để chống lại chúng? Đình Thiên hỏi lại. Công tử phải lựa chọn, đẩy những người trên bè này xuống nước để bè có thể nổi, hoặc là tất cả cùng chìm xuống. Chẳng phải ngươi nói rơi xuống nước sẽ chết sao? Đình Thiên cả giận đáp. Làm vậy chẳng khác nào nói ta tham sống sợ chết. Công tử muốn đạt được mục đích mà không chịu hy sinh, trên đời đâu có lý nào như vậy. Tử Phàm cười nhạt. Bọn họ đối với ta như huynh đệ ruột thịt, ta tuyệt đối không đánh đổi bọn họ lấy bất cứ điều gì. Chắc chắn phải có cách khác để qua hồ này chứ. Đình Thiên gạt đi. Giờ nói gì cũng vô ích. Công tử xem, nước đã bắt đầu ngập lên bè rồi. Nếu như công tử không quyết định nhanh, tất cả sẽ chết vô ích. Tử Phàm chỉ mực nước dưới chân, hắn đã đứng dậy, nước ngập dần tới bắp chân hắn. Ta với công tử không phải thân thích gì, bản thân ta cũng đã thấy trước được kết cục của mình. Vì công tử từng cứu giúp ta, giờ ta đáp nghĩa, coi như mạng này không uổng phí. Công tử bảo trọng. Tử Phàm khó nhọc nói, chân khí của hắn đã gần bị rút cạn, giống như một người bị chặn ngang yết hầu, tới thở cũng khó khăn. Trong cơ thể hắn vẫn âm thầm đấu tranh, phần người đang chết dần, thay vào đó là phần quỷ lại không ngừng lớn mạnh. Tử Phàm nhắm không thể giữ được lâu hơn nữa, nếu chần chừ, hẳn là lời của Tố Tâm tiên tử kia sẽ trở thành sự thật, mọi người sẽ bị hắn hại chết. Hãy khoan, giờ phải nghĩ cách, ta không muốn vì ta mà thêm người nào phải chết. Duyệt. Đình Thiên còn đang cản Tử Phàm, bên kia liền nghe tiếng gươm tuốt khỏi bao. Mấy người cùng nhìn sang, thấy bà Dũng đã thủ thế tấn công. Người muốn làm gì? Tại sao lại vùng gươm trước mặt công tử? Quốc Trí đang quỳ lập tức đứng dậy, chỉ bà Dũng quát. Mau lùi ra, chuyện ta muốn giải quyết riêng với Đình Thiên, người đừng có xen vào. Bà Dũng gằn từng tiếng. Vô lễ với công tử như vậy, người điên rồi. Quốc Trí nộ khí xung thiên, muốn tới giật lấy gươm trong tay bà Dũng. Keng. Cầm gươm của người lên, nếu người nhất định muốn xen vào, ta sẽ giết người trước. Bà Dũng ném gươm tới chân Quốc Trí. Đình Thiên nghẹn họng, trần trần nhìn bà Dũng. Trong lòng công tử nổi lên một trận đả kích lớn. Vì sao hắn tự dưng lại đòi giết công tử? Ta coi người như em ta, nên ta sẽ không đánh với ngươi. Quốc Trí không nhặt gươm, lại nhìn bà Dũng nói. Trước giờ công tử chưa từng khiến ngươi chịu uất ức, hà cớ gì ngươi lại trở mặt thay lòng? Công tử đối đãi với ngươi như thế nào? Chẳng nhẽ ngươi đã quên rồi? Đừng có nhiều lời, chịu chết đi. Bà Dũng hô lên một tiếng, gươm múa lên vù vù. Hắn tung một cước tới trước mặt Quốc Trí. Tiếng vũ khí chém xuống nghe gần sát bên tai. Quốc Trí nửa bước cũng không tránh, chính là đứng im đối mặt với bà Dũng, trong mắt không có một tia sợ hãi. Keng. Hai chiêu liên tiếp của bà Dũng đều bị chặn lại. Hắn nhìn người kia, đằng đằng sát khí nổi dậy. Đình Thiên kịp thời chặn được hai gươm của bà Dũng. Công tử đứng ngoài nghe hắn nói, trong lòng lờ mờ hiểu ra. Đợi khi hắn thu gươm về, Đình Thiên mới lên tiếng. Có phải là do thứ kia không? Vừa nói công tử vừa chỉ nữ nhân vẫn đang bóp mé sau lưng bà Dũng. Là nó đã thao túng ngươi, tỉnh táo lại đi. Là ta muốn giết. Ngươi câm miệng lại, có biết mưu hại hoàng tử là tội chết không? Bà Dũng còn chưa ngứt miệng, Quốc Trí đã lập tức mắng át lời hắn. Bà Dũng càng thêm giận sôi, hắn không nói tiếp. Gươm đảo vài đường, chớp mắt liền lao tới trước mặt Đình Thiên. Sát khí bức người, hắn nhắm công tử chém tới tấp. Thanh kiếm của Đình Thiên bị hắn gạt phăng đi, rơi đánh tõm xuống mặt hồ. Được đà sần đến, bà Dũng nhanh tay hạ sát chiêu. Quốc Trí trở tay không kịp, bắt buộc hắn phải nhặt gươm lên. Mắt thấy bà Dũng đã chém xuống, lòng hắn lạnh băng đi. Đúng lúc đó, chân công tử đột nhiên hững một cái. Vừa rồi Đình Thiên bị bà Dũng ép lùi tới mép bè, lùi thêm một bước liền hụt chân. Công tử lảo đảo ngã xuống hồ. Tử Phàm có nhào tới giữ lại nhưng không được, vì bè lắc lư dữ quá. Hắn chỉ kéo được vạt áo của Đình Thiên, sau đó cũng theo công tử rơi vào trong nước. Quốc Trí hất bà Dũng sang một bên, lại bị hắn phóng gươm tới đánh. Vũ hộ vệ tức giận chống trả, hai bên giằng co kịch liệt trên bè, tiếng vũ khí va vào nhau choang choang. Đình Thiên chìm trong nước, đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Công tử nhìn xung quanh, thấy bên trên có bóng người bơi đến, là Tử Phàm. Hắn vươn tay muốn kéo lấy công tử. Đột nhiên bên cạnh có bóng đen lướt qua, phần thân uyển chuyển bơi trong nước. Rất nhanh cái bóng liền lặn xuống đáy hồ. Đình Thiên nhìn theo, lại thấy hai cái bóng đen lần nữa hiện ra. Chúng lượn vườn qua người công tử rồi bơi đi mất. Ở đây nơi tối không tối, mọi thứ vẫn mờ mờ đủ nhìn. Công tử nhớ lời Tử Phàm nói dưới nước rất nguy hiểm, liền cắn răng bơi lên. Khi mà bốn mặt đều là nước, công tử chợt nghe thấy một tiếng nói từ sâu thẳm vọng đến. Phải sống. Một khắc đó, Đình Thiên bất giác thu tay lại. Nỗi hoang mang không rõ từ đâu tràn đầy tâm trí công tử. Giọng nói thân thuộc này là từ đâu ra? Đình Thiên đưa mắt nhìn, bóng đèn xa xôi bơi trước mắt công tử. Có phải là từ phía đó? Dưới chân Đình Thiên cảm giác nặng trịch. Công tử nhìn xuống, một bàn tay trắng ngần nắm lấy cổ chân công tử, lại thêm một bàn tay nữa. Rồi cùng lúc là rất nhiều bàn tay, giống như dây xích quấn chặt lấy chân Đình Thiên mà kéo xuống. Phải sống. Trước khi công tử chống cự, trong đầu lại vang lên tiếng nói mị hoặc kia. Mắt Đình Thiên giáo giác nhìn quanh, là ai đang nói? Bóng đen nửa người nửa cá, không biết từ bao giờ đã kéo đến rất đông. Công tử ngoảnh mặt đầu đầu cũng thấy những thân ảnh phiêu động. Chúng bơi thành vòng sát bên cạnh Đình Thiên. Khác với khi lên bè, Tố Tâm Tiên Tử ở dưới nước trông hết sức đáng sợ. Nửa thân trên giống người thì khô gầy, da dính vào xương. Nửa thân dưới thì giống cá vây đuôi sắc cảnh, hoa văn ngoằn ngoèo, nhìn không khác gì vảy rắn. Công tử nhịn thở đã được một lúc, giờ bắt đầu thấy tức ngực, chân lại giãy không ra được. Muốn cúi xuống gỡ đám tay quấn như dây xích đang không ngừng bò lên người, thì đầu lại ong ong đau. Vừa cúi mặt, từ bên dưới bỗng có bóng đen ập đến. Trước đó công tử mới chỉ thấy thân hình kỳ dị của chúng, giờ nhìn đến mặt mới giật mình. Giữa mớ tóc lòa xòa là một cái mặt nhẵn thín, không có ngũ quan. Nó còn đang lao rất nhanh về phía đỉnh thiên. Công tử không có chuẩn bị, bất giác liền cho tay lên chắn. Vừa nhắm mắt lại, thần trí đỉnh thiên liền chấn động, cảm giác trôi nổi trong nước biển mất, giọng nói ma quái liền vang lên. Đỉnh thiên nắm lấy ngực áo, mỗi lần nghe giọng người ấy, tim công tử lại đau thắt. Cảm giác thống khổ này vô cùng quen thuộc. Có phải là quá khứ đang hiện về? Dù đã 18 năm trôi qua, tới giờ đỉnh thiên vẫn không thể đối mặt. Còn phải sống. Đỉnh thiên cuộn mình lại, giây phút sinh tử ấy so với hiện tại không chút sai biệt. Lời cuối cùng mẫu thân nói với công tử khiến suốt đời công tử khắc cốt ghi tâm. Thời khắc này liền chân thật vang lên. Lồng ngực đỉnh thiên đau tê tái. Công tử bỗng nhiên cảm thấy mình bé lại, trở thành thiên nhi ngày trước. Cơn đau như muốn xé tan lồng ngực, hai bàn tay này không thể giữ nổi, giống như có nước tràn vào khí quản, lấp đầy miệng mũi. Khung cảnh hoàng cung mờ ảo hiện ra trước mắt, có tiếng người thì thầm, không phải đang nói chuyện, người đó đang đọc thần chú. Đau quá, mỗi câu đều như đem theo dao khắc lên ngực công tử, cảm giác toàn thân vô lực. Từng cơn quằn quại bóp nghẹt yết hầu, khiến công tử không thở nổi, trong đầu chỉ muốn được giải thoát. Cứu con! Đây chính là cảm giác mà Đình Thiên từng trải qua khi còn nhỏ. Những cơn tức ngực khó thở dài dằng, tưởng chừng như không thể qua khỏi, lại một lần nữa tái hiện. Giống như cá trong nước, nhưng không thể thở, không thể vùng vẫy. Đó là chết ngạt. Đình Thiên nhắm nghiền mắt. Công tử nhìn thấy mình đang ở trong cung tuyền trực. Bên cạnh là những khuôn mặt xa lạ. Có kẻ mặc áo đạo sĩ, có kẻ mặc áo hoàng bào, không có mẫu thân. Mẫu thân thực sự bỏ rơi con sao? Sợ hãi khiến Đình Thiên choàng tỉnh. Công tử mở mắt, xung quanh dày đặc những bóng đen, vẫn không thể thở được. Thực tại và quá khứ chồng chất, nhất thời công tử không thể phân định. Bóng đen vây lấy Đình Thiên, bàn tay đầy vuốt nhọn cao lên người công tử, tiếng thì thầm dồn dập trên những khuôn mặt phẳng lì. Công tử lại trông như đám đạo sĩ đang giằng xé mình, đau tới tê tâm liệt phế. Không phải là từng cơn ngắt quãng mà nó cứ đập liên tục, cấp độ tăng dần tới ngưỡng mà công tử không tài nào chịu nổi. Bỗng có bàn tay ôm lấy hai tay Đình Thiên, hơi ấm dịu dàng tỏa ra giúp công tử quên đi đau đớn, nhẹ nhàng người nâng công tử dậy. Có phải là mẫu thân tới đón con đến bên người không? Đình Thiên giờ đã sức cùng lực kiệt, hai mắt khép hờ, chỉ có thể không ngừng níu kéo bàn tay ấm áp ấy vào lòng, không muốn buông ra. Vì ta, con phải sống. Thanh âm sát bên tai, đây đúng là giọng của mẫu thân. Những câu thần chú niệm hỗn độn trong đầu lập tức bị xua tan, bao nhiêu thống khổ cũng biến mất, người liền nhẹ bẫng. Cảm giác như tất cả những uất ức trong quá khứ tích tụ tới hiện tại đều được giải thoát. Từ tinh thần cho tới thể xác không còn vướng bận, công tử hoàn toàn có thể thấu triệt nội tâm mình. Thù hận đã được gột rửa sạch sẽ, cảm giác như mình vừa sinh ra một lần nữa. Công tử, thở đi, ráng lên, thở đi nào. Khi xung quanh vừa lặng đi, Đình Thiên lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, trí giác đồng thời sống lại. Cơ thể trôi nổi bồng bềnh, có tiếng nước vỗ ì ọp từ phía, rồi hơi lạnh thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Qua một lát, Đình Thiên liệm đi, khi cảm giác người mình đang ấm lên, công tử lại mơ hồ nghe thấy tiếng nói. Công tử, xin ngài mau tỉnh lại. Đình Thiên cố sức mở mắt, phía trước ló ra hai khuôn mặt, đều hết sức quen thuộc. Một bên là Quốc Trí, một bên là Bá Dũng, người nào cũng tái nhợt, vẻ lo lắng lộ ra ngoài nét mặt. Vừa nhìn thấy công tử hé mắt, hai người lập tức mừng quính. Công tử mất thêm một lúc để định thần xem mình còn sống hay đã chết, khắp người đau nhức. Muốn nhấc tay lên cũng không được, mỗi lần hít thở ngực lại đau buốt, thanh quản khản đặc, cái gì cũng trì trệ, nhưng vẫn là còn sống. Quốc Trí vội đỡ công tử ngồi dậy, Đình Thiên ôm ngực hò một tràng, sau đó mới hít thở thông suốt. Trong đầu còn nhiều câu hỏi, nhưng mệt tới không muốn lên tiếng. Liếc mắt sang bên cạnh, Đình Thiên lập tức dừng lại. Hình như là Tử Phàm đang nằm sấp ở đó, không biết sống chết thế nào. Tự nhiên thấy bà Dũng quỳ phục xuống sát đất, dập đầu mấy cái, nói: "Thuộc hạ mạo phạm công tử, tội đáng muôn chết." Đình Thiên nhìn hắn, nhớ lại lúc trên bè bị hắn tập kích. Công tử im lặng lắc đầu. Công tử không biết hắn bị làm sao, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn tin tưởng hắn. Đó là do hắn bị Tố Tâm Tiên Tử thao túng. Hiện tại không ai gặp chuyện gì là tốt rồi. Lại nghĩ không biết ai đã cứu mình. Mấy canh giờ trước tưởng đã chết dưới lòng hồ kia rồi, không ngờ vẫn có thể tỉnh lại mà ngồi đây. "Đây là đâu?" Đình Thiên gắng sức hỏi. "Chúng ta đã tới chân núi Bạch Mộc Lương Tử rồi." Đình Thiên đưa mắt nhìn ra mặt hồ, trời hừng nắng, sương dần tan đi. Trong lòng công tử bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm, thực sự đã tới được đây rồi. Bất giác Đình Thiên muốn cười thật lớn, nhưng vừa động ngực liền đau quặn. Quả nhiên không dễ dàng gì mà đạt được mục đích, phải chấp nhận đánh đổi. Có điều tới cùng cũng không để liên lụy tới người khác như vậy, có mất đi nửa cái mạng cũng đáng. Nghĩ tới thời khắc thập tử nhất sinh vừa rồi, Đình Thiên trong người vẫn lâng lâng, cảm giác hư hư thực thực đan xen trong đầu. Là ai đã cứu công tử? Lúc đó chắc chắn phải chết rồi, hết thảy đều đã buông xuôi. Đình Thiên nhìn Quốc Trí hỏi: "Ai đã cứu ta?" "Thuộc hạ không rõ. Lúc công tử gặp nạn, thuộc hạ đang ở trên bè. Sau khi cản được bà Dũng, thuộc hạ liền lặn xuống, nhưng đã không thấy công tử đâu nữa. Giống như là chìm sâu dưới đáy hồ rồi." Quốc Trí thuật lại ngắn gọn chuyện xảy ra lúc bấy giờ. Hắn cùng bà Dũng giằng co trên bè. Một kẻ thì đánh không nương tay, một kẻ thì chỉ biết tránh né. Hắn không có tâm trạng đâu mà đánh với bà Dũng, chỉ có cầm cự, tìm cách lao tới cứu công tử. Đánh một hồi, bà Dũng liền lộ ra sơ hở. Quốc Trí gạt được gươm hắn. Ngay lập tức, Trần hộ vệ rất gươm bên hông nhảy vào hồ. Nước hồ trong vắt, có thể nhìn xa cả trượng. Tuy nhiên, tầm nhìn mỗi lúc một thu hẹp vì xung quanh xuất hiện nhiều bóng đen. Chớp mắt đã bủa vây lấy hắn. Quốc Trí vừa đánh đuổi thủy quái vừa bơi đi. Hồ rất sâu, càng xuống dưới thì càng tối. Hắn vùng vẫy tới kiệt sức mà không thấy Đình Thiên đâu. Ngụp lặn mấy hơi, mỗi khắc trôi qua hy vọng cứu được công tử càng mỏng manh. Lúc đó hắn chưa đuối sức, vẫn kiên quyết tìm kiếm đến cùng. Nhưng chân liền bị mắc vào thứ gì đó. Vừa nhìn thì thấy rất nhiều cánh tay tóm lấy chân hắn, không ngừng kéo hắn xuống đáy hồ. Quốc Trí lập tức rút gươm ra chém, nhưng tay hắn gần như vô lực. Lại thêm những bóng đen ma quái đang bơi quanh đó, bấy giờ đã xông đến cào cấu hắn. Sức lực của bọn chúng như hùm như hồ, chỉ với hai tay và một thanh gươm hắn không địch lại. Rất nhanh Quốc Trí liền mất sức, khí quản bị nước tràn vào, ngực khó thở đến kịch liệt. Tức ngực khó thở kịch liệt, hắn tưởng mình sẽ chết ngay lúc đó. Đang u u mê mê, bỗng từ đáy hồ có ánh sáng phát ra, khiến cho Quốc Trí phải gắng sức nhìn đến. Hắn thấy màu lục bào giống như một cái đèn lồng bị bóng đen bủa vây. Rồi đột nhiên ánh sáng thoát ra mãnh liệt, chiếu ra cả một vùng rộng lớn. Đáy hồ sáng trưng, những bóng đen đang bơi trước mặt hắn vội vã bỏ trốn. Cả những cánh tay như xích bện vào nhau giữ lấy chân hắn cũng lập tức buông rơi. Chớp mắt liền không thấy một bóng thủy quái nào nữa. Lúc đó Quốc Trí nhìn thấy hình như có một người đang ôm lấy nguồn sáng cuộn lại thành một đống nằm dưới đáy hồ. Hắn cũng vừa kiệt sức, hô hấp đình trệ, không còn nghĩ được gì nữa. Trước khi hai mắt nhắm nghiền, hắn chỉ kịp thấy một bàn tay kéo lấy người mình, sau đó liền ngất đi. Hắn cũng tỉnh dậy trước công tử một canh giờ, vì công tử vẫn hôn mê bất tỉnh nên hắn quên mất chuyện đó. Bà Dũng bây giờ mới nói: "Thuộc hạ không bị hôn mê, nhưng tứ chi cùng đầu óc hoàn toàn mơ hồ. Sau đấy đột nhiên thanh tỉnh, nhìn quanh không thấy ai, mà trên mặt hồ lúc ấy xuất hiện một cột sáng màu lục chiếu thẳng lên trời. Tiếp theo là hai người từ từ dưới nước ngòi lên. Tử Phàm kéo theo Quốc Trí tới bên bè. Hắn nói với thuộc hạ là chống sào đi tiếp về phía trước. sau đó lại lặn xuống hồ ngay. Thuộc hạ còn tưởng là công tử đã ở trên bờ rồi nên nhanh chóng đẩy bè tới. Đến nơi thì mới biết là không phải, đành ngồi ở đây chờ. Được một lát thì Tử Phàm cũng kéo công tử lên. Lúc đó trong người công tử vẫn phát ra lục quang, Tử Phàm lập tức ngất đi, còn công tử thì hôn mê tới vừa rồi mới tỉnh. Vậy là Tử Phàm đã cứu ta, Đinh Thiên Thẩm nghĩ. Nhìn hắn nằm sấp bất động như vậy, công tử hỏi hắn sao rồi. Bà Dũng nói Tử Phàm kiệt sức nên bất tỉnh. Người hắn lúc trước còn lạnh ngắt, giờ đã hồi được 7 phần, cơ thể cũng đã ấm hơn rồi. Đinh Thiên thở phào. Thật ra công tử đã có ý nghi ngờ hắn, rốt cục lại là được hắn cứu, trong lòng liền cảm thấy áy náy. Nghỉ thêm một lát, Tử Phàm mới ho khủng khục mấy tiếng. Hắn giống như người chết đuối sống lại, từ đầu tới chân rũ rượi. Đợi cho Tử Phàm hoàn hồn rồi, Đinh Thiên mới nói với hắn: đà tạ người đã cứu ta, ơn này ta xin khắc cốt ghi tâm, nguyện đời này sẽ báo đáp ngươi. Tử Phàm bấy giờ lại xua tay, hắn cực nhọc đáp: công tử nhầm rồi, không phải ta cứu, chính mẫu thân công tử đã giữ lại mạng cho ngài. Đinh Thiên kinh ngạc nhìn hắn, lại nghe hắn nói tiếp: bần đạo cũng như công tử, rơi xuống hồ liền bị Tố Tâm tiên tử bắt bớ. Ta nghĩ là phen này đã xong rồi, chỉ thương công tử không thể hoàn thành tâm nguyện, đến đây liền bỏ mạng uổng phí. Nhưng cũng đành bất lực nhìn công tử chìm sâu xuống đáy hồ. Lúc đó có một luồng sáng từ dưới hồ phát ra, giống như mặt trời lặn dưới đáy hồ. Hào quang tỏa ra khắp tứ phía, đánh tan hết bọn Tố Tâm tiên tử. Bần đạo bây giờ mới được giải thoát, thấy một người đang trôi nổi gần đó liền tới vớt, hóa ra là Vũ Hồ Vệ. Khi quay lại tìm công tử, lần theo hào quang đó thì thấy nó phát ra từ trong lòng công tử. Bất giác Đinh Thiên sờ trong áo, mảnh ngọc bội đúng là ở đó. Công tử lấy ra xem, nhìn một cái liền sững sờ. Toàn bộ mảnh ngọc bội giờ đây đã đen như một khối đá, không còn thấy màu lục bảo đâu nữa. Công tử trong lòng chấn động: mẫu thân làm sao thế này? Ánh mắt mang theo cầu cứu khẩn thiết hướng đến Tử Phàm. Ta đoán là công tử cũng đã nhận ra rồi, mẫu thân của ngài chấp nhận trút bỏ toàn bộ linh khí để cứu sống ngài. Tà khí vì thế tràn lên lấn át linh hồn của bà ấy. Hiện tại mẫu thân của ngài đã bị tà khí nuốt trọn. Đinh Thiên nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay, ôm vào lòng, đau đớn tới chết lặng. Là do Thiên Nhi hại mẫu thân, một lần nữa con khiến mẫu thân phải chịu khổ. Công tử khóc không thành tiếng, bất đắc nghẹn gục xuống. Nhưng không phải là đã hết cách, Tử Phàm lại nói. Ngay lập tức Đinh Thiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt ngời lên hy vọng. Nếu không thể trục được tà khí khỏi mạnh ngọc bội, vậy hãy phá bỏ nó, giải thoát cho linh hồn của quý phi. Tử Phàm không chắc có thể dùng cách đó được không. Hắn chỉ suy luận rằng nếu như trong viên ngọc này là linh khí của một người, coi như đó là cái lồng, nếu người bên trong đó có mệnh hệ gì, chỉ cần phá vỡ cái lồng là có thể cứu được. Hiện tại 4 người đã ở chân núi Bạch Mộc Lương Tử, có thể cứu người hay không cứ lên gặp đắc giả sẽ rõ. Tà khí có thể xâm nhập, nhưng để nó phát tác thì cần một khoảng thời gian. Từ đây tới tiên tộc còn phải đi một quãng đường nữa, nên tranh thủ thời gian. Tử Phàm nói: ta hiểu rồi, nhanh chúng ta xuất phát thôi. Đinh Thiên toàn đứng dậy, Ba Dũng ở bên cạnh liền cản lại nói: công tử mới dậy chưa lâu, xin hãy nghỉ lại đây với quốc trí. Thuộc hạ sẽ đi với Tử Phàm đem ngọc lên tiên tộc trước. Vài ngày nữa công tử phục hồi, hãy đi cũng chưa muộn. Trần hộ vệ nói phải đấy, công tử nên giữ gìn sức khỏe. Chỉ trong 1 ngày 1 đêm phải tới nơi, bằng không sẽ không kịp. Tử Phàm cũng nói thêm vào: không phải lo cho ta, nếu như để các ngươi tới đó, vậy ta còn đến đây làm gì nữa. Việc của ta tự ta giải quyết, 1 ngày 1 đêm là đủ rồi, mau đi thôi. Dứt lời, Đinh Thiên lập tức đứng dậy, bước đầu còn chật vật. Ngay sau đó, công tử liền lấy lại tinh thần, nhanh chóng tiến lên phía trước. Trước khi theo chân mọi người đi vào trong rừng cây, Tử Phàm có quay lại nhìn vào hồ Bạch Tâm. Mặt nước phẳng lặng, màu nước hòa với màu trời, trong vắt như mắt mèo, cao sâu thầm thầm. có chút khói lãng đãng trên mặt hồ. Ánh mắt Tử Phàm tràn đầy tiếc nuối, giống như hắn đã đánh rơi xuống đó một bảo vật vĩnh viễn không thể tìm lại. Hắn đã từng hy vọng, nhưng hiện tại niềm hy vọng ấy đã bị tiêu tan. Thực sự không có ai có thể giúp được hắn. Trước sau, hắn vẫn chỉ là kẻ không thuộc về nhân thế. Bốn người đi xuyên rừng được hơn một canh giờ, từ đây bắt đầu ngược lên sườn núi thoải thoải. Từ phía là trùng điệp những cây cổ thụ, cành lá cao tít tắp. Đường lối nhờ đó mà quảng đãng hơn. Lại đi thêm hai canh giờ nữa, trong rừng có sương răng, mưa mù đủ ướt áo, không khí cũng có phần lạnh lẽo. Tử Phàm vượt lên trước, hắn không biết đường, nhưng so với những người kia thì khả năng đi rừng của hắn vẫn hơn một bậc. Tử Phàm dựa vào việc nhiều người đã từng đến đây mà tìm được dấu hiệu để đi theo. Có khi là vạch trên thân cây, có khi là cột mốc. Người khác còn do dự khi thấy những dấu hiệu bất đồng, nhưng Tử Phàm thì không. Hắn cho rằng đường nào rồi cũng sẽ dẫn đến nơi. Tình thế cấp bách, không nên chần chừ lãng phí thời gian. Càng lên cao, cây cối càng thừa thớt, chim chóc cùng thú vật trốn đầu biệt tích. Vì thế mà đường đi rất thuận lợi. Mảnh trời mỗi lúc một rộng hơn, mây ghé xuống sát tán lá. Có thể thấy được nền đất dưới chân bắt đầu lộ ra mặt đá gồ ghề. Đình Thiên đi liên tục 7 canh giờ, xương cốt công tử bắt đầu tê dại. Mấy người có ý giảm tốc để công tử có thời gian hồi sức. Nhưng thấy đường còn xa, càng đi càng gập ghềnh. Nếu không nhanh, có thể hết đêm này cũng chưa tới được đỉnh núi. Trời chiều sáng nhẹ, núi đá dần hiện ra trước mắt. Từng cồn mây bao quanh vách núi như một cái đuôi cáo trắng xám, khi tụ lại khi tản ra, biến thành muôn hình vạn trạng. Bốn người nghỉ chân ngoài bìa rừng, ngắm cảnh trời mây lồng lộng trước mắt. Ngẫm trong thiên hạ, hiếm có nơi nào đẹp tới như vậy. Nửa canh giờ sau, Tử Phàm từ đâu chạy lại, hắn mừng rỡ nói. Bần đạo tìm được cầu thang đá, người ta đồn rằng vách đá của Bạch Mộc Lương Tử trèo leo không có đường lên, chỉ tiên nhân mới bay tới được. Thực ra là không phải. Họ đẽo đá để làm cầu thang, tuy thô sơ nhưng rất vững chãi, theo được đó mà lên thì an toàn rồi. Bốn người lấy làm vui mừng lắm, nghỉ ngơi xong đâu đấy lập tức xuất phát. Tử Phàm dẫn họ đi vòng ra phía sau núi, chỉ cái cầu thang đá mà vừa rồi hắn phát hiện ra. Ba người vừa nhìn liền tái mặt. Gọi nó là cầu thang thì hơi khoa trương. Kia là một dải bờ đá hẹp bằng hai bàn chân nhô ra được mài rũa tạm bờ, bước cao bước thấp, không có quy luật. Quả nhiên đường lên trời không phải đơn giản. So với bám vách núi thì đây cũng tiện nghi hơn rồi. Sắc trời thấm dần, bốn người lần lượt leo lên bậc đá. Lưng dán vào vách, từng bước dò dẫm đi lên. Người đồng bằng chưa từng đi núi sẽ không biết việc đó vất vả như thế nào. Bậc có chỗ thắt ngãng như cổ gà, có chỗ lại trơn trượt. Nhiều nhất là những khoảng trống giữa các bậc, có khoảng dài cả sải tay. Muốn qua phải dùng tay bám vách, một chân đứng sát bờ bên này, một chân nhón qua bên kia, chênh vênh chơi với lưng chừng trời. Đi hết quãng trống, liền tiến vào vùng mây tre mờ mịt, nhìn xuống chân như không chạm đá, mỗi bước một thấp thỏm. Đoạn này có nhiều đá sạt, Đình Thiên bước hụt một lần, Tử Phàm đi cạnh kéo không được liền trượt theo. May mắn là bà Dũng và Quốc Trí kịp thời giữ lại, mặt người nào cũng tái nhợt, tim nhảy loạn ra khỏi lồng ngực. Sau đó bốn người phải buộc dây vào nhau để di chuyển, thuận tiện hỗ trợ khi gặp biến cố. Không khí trên cao ít ỏi, riêng việc hít thở cũng tốn sức. Hơn nữa, nhiệt độ giảm sâu trong cùng lượng ẩm, khiến phổi có dấu hiệu tổn thương. Bốn người đi được vài bậc phải ngừng lại để thở, thở mạnh còn thành ra ho. Ho một trận liền hộc máu, lục phủ ngũ tạng cũng đau quặn. Đều là trai trắng, sức lực đường khỏe, thấy khó không sờn, đau tới mặt cắt không ra máu cũng chẳng ai kêu nửa lời. Đi tới khi trời tối mịt, nhìn lên thì không thấy đỉnh, nhìn xuống thì không thấy đất, chỉ thấy xa xa là vạt rừng đen kịt, hồ Bạch Tâm long lánh ánh trăng, bấy giờ to bằng một bàn tay. Tử Phàm thấy một mỏm đá tương đối bằng phẳng, hắn nói với Đình Thiên nên nghỉ hồi sức, còn phải leo tới sáng mới tới nơi. Đang lúc ngồi nghỉ, Đình Thiên liền quay ra hỏi Tử Phàm. Ngươi nói có mục đích tới đây, vậy Vậy mục đích đó là gì? Từ Phàm chớp mắt, hắn ngước nhìn ánh trăng, nghĩ một lát rồi mới nói. Công tử đã bao giờ nghe về tu ma nhân chưa? Mấy người bên Đình Thiên cùng lắc đầu. Theo lý mà nói thì tu ma nhân là kẻ ác, giết người, phóng hỏa, đốt nhà, không việc gì là không làm. Ta cũng là một trong số đó. Cha mẹ Từ Phàm đều là tu ma nhân. Hắn khi được sinh ra đã mặc định trở thành một truyền nhân của tà phái. Nhưng cha mẹ hắn lại bị người khác hãm hại. Họ đem Từ Phàm mới được hơn 2 tuổi bỏ trong miếu, rồi dẫn dụ kẻ địch rời đi. Từ đó hắn mồ côi, Từ Phàm không làm ra vẻ thống khổ. Ngừng một chút, hắn mới tiếp. Sư phụ ta là kẻ thù của tu ma nhân. Ta bất mãn với tông đồ nên không theo bọn họ hành sự. Kỳ lão tiên sinh là người đầu tiên nuôi dạy Từ Phàm. Thời gian đó hắn hoàn toàn là một con người. Cho tới khi trưởng thành, ý chí truyền đời của tu ma nhân thúc giục hắn phải đi tìm nguồn cội, tới nơi có đồng loại. Từ Phàm vì thế đã bí mật xuống núi, lãnh trách nhiệm hủy diệt chính phái, truy sát quỷ khách. Khốn thay, sư phụ cũng nằm trong số đó. Vì thế hắn đã bỏ trốn, lang bạt khắp nơi và dùng nghề bói toán để che giấu thân phận. Nói tới đây, Từ Phàm chỉ về phía hồ Bạch Tâm. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy là một mảnh tối đen. Tình cờ ta nghe nói tố tâm tiên tử trong hồ Bạch Tâm có thể gột rửa linh hồn con người. Vì thế mà ta tìm tới đây để tẩy trần tâm ma, xóa sạch phần tà đạo. Ta thực sự đã hy vọng mình được giải thoát khỏi số mệnh này, làm một người bình thường, cả đời sống trong Bách Tùng Miếu. Tiếc là tâm ma đã quá lớn, nó giống như một phần máu thịt trong ta, không cách nào tách rời được. Đình Thiên im lặng, công tử nghĩ gì đó rất lung, sau mới nói. Khi việc của ta hoàn thành, ta sẽ cùng người về Bách Tùng Miếu để giải quyết chuyện của ngươi. Công tử muốn làm gì? Tới lúc đó ta sẽ nói. Dứt lời, Đình Thiên liền đứng dậy, gió núi thốc vù vù vào vạt áo, công tử lại tiếp tục trèo lên. Qua quãng mây dày, bậc đá liền trở nên rộng rãi. Sắp xếp thành hình xoắn ốc quanh vách núi, bốn người thong thả đi liền 5 canh giờ. Tới khi thấp thoáng trông thấy một cái lán dựng trên mỏm đá, thì trời cũng tàng tàng sáng. Trong lán có người, một già một trẻ. Họ đón tiếp bốn vị khách lạ rất niềm nở. Vì bất đồng ngôn ngữ nên Đình Thiên phải đưa mảnh ngọc ra họ mới hiểu. Người này là tới tìm Đắc Gia, nghỉ chân nửa canh giờ. Bốn người theo đứa trẻ trong lán đi tiếp. Quãng đường đó họ luồn vào trong hang núi, có bậc thang lên trên, thành vách nhẵn nhụi. Đây mới là đường của tiền tộc dùng để di chuyển. Rất nhanh liền thấy đường ra. Vừa bước chân tới bên ngoài, ai nấy đều sừng sốt. Những ngôi nhà bằng tre nứa được dựng khéo léo trên các gờ đá, bên dưới có cột chống. Nhà này nối với nhà kia bằng cầu thang gỗ. Mây còn phải ở thấp hơn bọn họ, ngửa mặt lên nhìn trời chỉ cách một sải tay. Nhà dựng rất đơn sơ, chèo chống không cần cầu kỳ, cốt là nhẹ và chắc chắn. Bước lên cảm giác vững chãi như đi trên đất bằng. Đứa trẻ dẫn bốn người qua rất nhiều nhà, lại lên vài dãy cầu thang, đi ngược ra sau núi, tới một căn đứng riêng biệt. Cửa nhà đó khép hờ, bên trong có ánh sáng hắt ra. Đứa trẻ gọi 3 tiếng, sau cửa liền xuất hiện một người con gái. Thân hình mảnh dẻ, tóc búi trễ, mắt lá răm mày lá liễu, mũi miệng vừa như khuôn, tổng thể rất xinh đẹp. Nữ nhân trao đổi với đứa trẻ kia xong liền qua nói với Đình Thiên. Ngươi tới vì ngọc luyện hồn phải không? Hóa ra người con gái ấy nói được tiếng xuôi. Công tử cung kính đáp lời. Nữ nhân nhìn qua từng người, thấy bọn họ ai nấy đều mặt mũi phờ phạc, thương tích đầy mình, môi miệng nứt nẻ. Ngay cả người đứng trước mặt nàng cũng không kém tang thương. Người con gái tự xưng là Thị Dung, Đắc Gia theo nữ quyền. Vì thế mà Thị Dung liền dẫn bốn người tới nhà khách gặp tộc trưởng, cũng là tăng tổ của nàng. Sau một tuần trà, bốn người đều yên vị, thần thái 10 phần đã khôi phục 7, có thể tỉnh táo nói chuyện được với tộc trưởng Đắc Gia. Đó là một bà lão tóc bạc phơ, da rẻ nhăn nheo, miệng đã móm nhưng đôi mắt vẫn rất tình anh. Thị Dung dẫn tăng tổ ra tiếp khách, tiện thể đứng phía sau hầu bà. Tăng tổ nói: Người đừng xa tới đây, muốn gặp lão có việc gì? Xin tiền nhân giúp cho tại hạ việc này, ngoài người ra không ai có thể làm được. Đình Thiên đứng dậy, công tử bước ngay sang cạnh ghế của Tằng Tổ, đầu gối lập tức khuỵu xuống. Tiếp theo, Quốc Trí cùng bà Dũng cũng lần lượt quỳ phía sau, chủ tớ đồng lòng khẩn thiết. Nói cho lão nghe. Đình Thiên dâng mảnh ngọc bội lên quá đầu, nói: đây là kỳ vật của mẫu thân tại hạ, tiền nhân có nhận ra nó không? Tằng Tổ cầm lên, vừa chạm tay vào đã liền gật đầu. Bà lão này tuy tuổi cao sức yếu nhưng hoàn toàn minh mẫn. Trong đời đã từng chế bao nhiêu mảnh ngọc bà đều nhớ hết. Con bản lòng này liên thành quý phi nhờ Tằng Tổ chế ra, là ám chỉ thân phận của Đình Thiên. Tất nhiên bà lão sẽ khắc cốt ghi tâm. Ngọc đã nhuộm đen, linh khí cạn kiệt, tà khí bao trùm, giống như độc đang ngấm vào xương tủy, không thể giải được. Tằng Tổ trả lại mảnh ngọc cho Đình Thiên. Tại hạ mông muội, cúi xin tiền nhân hay phá ngọc để giải thoát cho mẫu thân tại hạ. Tà khí lớn như vậy, mảnh ngọc này nếu vỡ ra sẽ vấy bẩn cả Bạch Mộc Lượng Tử. Lão không thể giúp ngươi, mau về đi. Tằng Tổ phất tay. Xin tiền nhân nghĩ cách cứu giúp, tại hạ dẫu làm trâu ngựa cũng không từ nan. Nói rồi Đình Thiên lập tức khấu đầu ba cái. Lão không phải là không muốn giúp, là vật này không thể cứu vãn nổi. Nơi đây vốn cấm đem theo tà khí, người dám tới là đã quá to gan rồi, mau quay về đi. Tằng Tổ đứng dậy, bà lão để thị dùng đỡ, quay người toàn đi vào buồng trong. Tiền nhân thấy chết không cứu, tại hạ sẽ quỷ mãi ở đây, dẫu có đánh đuổi cũng không quay về. Đình Thiên dập đầu thật mạnh xuống sàn gỗ, công tử không ngẩng đầu lên, thuộc hạ phía sau rầm rắp làm theo. Tằng Tổ mặc kệ bọn họ, một đường đi thẳng vào buồng trong, cửa đóng then cài kín mít. Tử Phàm thấy cảnh thương tâm, muốn khuyên công tử một câu, nhưng biết không lay chuyển được ý chí, cuối cùng đành ngồi bên cạnh uống trà, nhìn ra ngoài cửa mây bay khói tòa, trầm ngâm đợi công tử buông xuôi. Đình Thiên khấu đầu nguyên một canh giờ, trong buồng lại có tiếng mở cửa. Thị Dung bước ra, thấy bốn người không đi mới lấy lời khuyên can. Tằng Tổ đã nói không được thì các người cũng đừng có hy vọng. Đường từ đây xuống núi còn xa, mau về sớm đi. Nếu thiếu lương thực ta sẽ cho, đừng có làm khó chúng ta nữa. Đình Thiên không ngẩng đầu, Thị Dung đành bỏ qua công tử, đi sau buồng ngách xuống nhà dưới. Lại đợi tiếp một canh giờ nữa, Tử Phàm hết trà uống, đang nhấp nhổm tìm Thị Dung xin nước, lại thấy nàng ấy từ dưới buồng ngách đi lên, tay bưng bốn bát bốc khỏi nghỉ ngút. Thị Dung để bát xuống bàn, nói: các người chưa ăn gì thì húp tạm ít cháo chay này, sau đó hãy trở về. Rồi nàng quay người rời đi. Tử Phàm bấy giờ đã hết cách, hắn đột nhiên lên tiếng: tiền cô, xin dừng bước, tại hạ có vật này, mong tiền cô chuyển giúp tới trường tộc. Thị Dung nhìn hắn, thấy hắn đưa tới một chuỗi tràng hạt bằng đá cẩm thạch, trên mỗi hạt đều khắc ký tự. Nàng gật đầu, sau đó đi vào buồng. Lát sau cửa liền mở, Thị Dung chuyển lời của Tằng Tổ tới Tử Phàm, nói hắn mau vào trong để bà hỏi chuyện. Tử Phàm đứng dậy, trước khi đi hắn còn vỗ vai Đình Thiên, nói với công tử rằng: ta sẽ dốc sức giúp công tử lần này, vậy nên đừng quỳ nữa, mau ăn bát cháo kia đi, vẫn còn nóng. Đình Thiên ngẩng đầu, thấy hắn đi theo Thị Dung vào buồng, cửa vừa đóng lại, công tử cũng lảo đảo gục xuống. Hai thuộc hạ vội lên đỡ, nhưng tuyệt nhiên công tử không chịu đứng dậy. Bát cháo bưng tới trước mặt vừa húp được hai miếng, cửa lại mở. Đình Thiên đặt bát cháo xuống một bên, nhìn những người bước ra. Ngươi đảm bảo sẽ cử lại được tà khí kia chứ? Tằng Tổ hỏi. Bần đạo dám lấy tính mạng ra đảm bảo, một chút cũng không để lọt, xin tộc trưởng yên tâm. Tử Phàm cung kính hành lễ. Ngươi đứng lên đi, theo ta ra đàn phòng, Tằng Tổ chỉ Đình Thiên nói. Công tử thấy bà lão đồng ý với mình, mắt liền chuyển hướng sang Tử Phàm, muốn hỏi hắn đã làm gì. Tử Phàm nói nhỏ rằng chuyện này vốn rất đơn giản, đắc gia tu luyện đạo pháp từ khi còn ở miền xuôi, sau đó mới lên trên núi ở ẩn. Hắn có trong tay tràng hạt của trường phái Trúc Lâm Thiền Tự, cũng chính là nói mình theo chính đạo. Tăng Tổ nhận ra báu vật liền gọi cho Tử Phàm. Hắn tùy tiện bịa chuyện, nhận tràng hạt là của mình. Chính tay trưởng phái Trúc Lâm Thiền Tự kế nghiệm truyền lại cho hắn. Vì thế mà khi hắn đảm bảo sẽ thu phục tà khí, bà lão không nghi ngại mà gật đầu đồng ý với công tử. Đình Thiên chật vật đứng dậy, chân công tử mất cảm giác, từ đầu gối tới bàn chân lạnh toát, phải dựa vào thuộc hạ mới có thể đứng vững. Tăng Tổ đã đi trước, công tử sợ bà lại đổi ý, liền quên hết đau đớn, bước thấp bước cao đi theo. Tới một căn phòng, cửa mở sẵn thì bước vào. Mảnh ngọc bội được trao cho Tăng Tổ. Bà lão đặt nó trên một cái chậu đá lớn, ngập trong nước. Dưới chậu có 4 chân quỷ khắc đầu thú, lần lượt là tứ tượng: Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hồ, Huyền Vũ. Miệng thú ngậm một thanh tre. Tăng Tổ bày binh bố trận xung quanh. Đình Thiên hoàn toàn không hiểu. Thị Dung nói rằng bà lão đang chuẩn bị tẩy trần cho mảnh ngọc. Tử Phàm lật một ống tay áo lên, hắn dùng bút lông vét đồ hình vào lòng bàn tay, chăm chú tô từng nét chữ. Màu mực ăn sâu vào da hắn, giống như Tử Phàm đang xăm chuỗi ký tự kia trên tay mình. Tay còn lại hắn rút ra một lá bùa, chân bước đến trước chậu đá. Tử Phàm cúi người hành lễ với Tăng Tổ đắc gia. Bà lão gật đầu, lấy từ trên giá xuống một cái búa ngọc nhỏ cỡ nắm tay, có cán bằng vàng, gõ đánh con một tiếng vào thành chậu đá. Nước trong chậu sủi lên lăn tăn, đồng thời đầu Thanh Long khắc trên chân quỳ phát ra tiếng u u. Bà lão lại gõ thêm 3 tiếng nữa, lần lượt các đầu thú còn lại đều trù lên. Nước trong chậu như bị khuấy đảo, bọt nước bắn tung, rất nhanh liền xuất hiện một chiếc vòi rồng trên mặt nước. Đây giống như một truyền thuyết của người Tàu, kể về 4 thần thú trấn giữ tứ phương Đông Tây Nam Bắc. Thuở ấy, trời đất đang yên bình, bỗng một ngày là xuất hiện khe nứt sâu, tà khí lan tràn, muôn loài kinh hãi, tiếng kêu động tới thiên môn. Ông trời biết được liền sai thần tiên xuống vá đất, nhưng không ai làm được. Khe nứt này càng ngày càng một rộng ra. Trong lúc cấp bách, ông trời liền báo cáo với toàn thể sinh linh dưới hạ giới. Ai có cách vá đất thì nghe hiệu lệnh trống của thiên đình, lập tức báo ứng. Trên trời đánh lên một tiếng trống, từ phương Bắc Huyền Vũ đáp lời, mây đen kéo đến Vần Vũ. Tiếng trống thứ hai vừa dứt, từ phương Nam, Chu Tước đáp lời, kéo gió tới ầm ầm. Lại tới tiếng trống thứ ba, từ phương Đông, Thanh Long đáp lời, mưa lập tức trút như vũ bão. Sau cùng là tiếng trống thứ tư, từ phương Tây, Bạch Hồ đáp lời, sấm vàng chớp giật đùng đùng nổi dậy. 4 thần thú hợp sức tạo nên cơn đại hồng thủy, 3 ngày 3 đêm lấp đầy được nước trong khe nứt, tạo nên sông Trường Giang bây giờ. Dẹp yên đại nạn, 4 thần thú được ông trời cho trấn yểm mỗi con một phương. Trong dân gian liền truyền tụng nhau thờ tứ tượng là để trị thủy tà. Tăng Tổ đắc gia gõ xong 4 tiếng, liền xuất hiện vòi rồng trong chậu đá. Tử Phàm đưa bàn tay đã vẽ chú vào giữa vòng xoáy, lá bùa chặn trên cổ tay. Tách! Có tiếng ngọc vỡ trong chậu, tà khí theo đó thoát ra, một chút liền bốc lên đèn kịt. Tử Phàm giữ cho đám khói đen đó không được lan rộng. Hắn dùng trấn thuật để hút lấy tà khí. Quả nhiên, lượng khói đen tích tụ trong mảnh ngọc lớn kinh người. Tay hắn liền chuyển từ trắng sang xám, rồi từ xám sang đen. Những người đứng nhìn ai nấy đều kinh thần trần trối. Chỉ thấy Tử Phàm mồ hôi chảy như tắm, tay nọ giữ chặt tay kia, hết sức áp chế tà khí, bàn tay run lên bần bật. Khói đen dần bị hút hết vào tay Tử Phàm. Tiếng trù vừa dứt, hắn liền rụt tay về, đem lá bùa quấn vào cổ tay, phong bế tà khí lại. Tử Phàm đứng không vững, hắn lấy vạt áo che cánh tay đã phế kia đi, tựa lưng vào vách nứa thở hổn hển. Đình Thiên lập tức đến hỏi thương thế hắn. Qua một lúc mới thấy hắn xua tay, lại chỉ vào trong chậu đá, ý bảo công tử nhanh qua đó xem. Đình Thiên nhìn vào trong chậu, mảnh ngọc bội đã vỡ đôi, màu lục bảo liền được khôi phục. Ảnh phản chiếu của công tử in lên mặt nước. Đình Thiên bỗng nhận ra, kia không phải là mặt mình. Khuôn mặt mà công tử nhìn thấy là của mẫu thân. Ánh mắt người hiền từ, chỉ là một bóng nước mà vẫn vắt, mà vẫn toát ra vẻ bao dung vô hạn. Đình Thiên vươn tay chạm đến, ảnh phản chiếu lập tức tan ra. Nhìn lại thì đã không thấy mẫu thân đâu, dưới nước là khuôn mặt sâu thẳm của công tử. Người đã được giải thoát, hà cớ gì ngươi phải đau lòng? Tăng Tổ Đắc Gia lên tiếng: Tại hạ còn một thỉnh cầu, xin tiên nhân chấp thuận. Đình Thiên cung kính nói: Người có phải cũng muốn chế ngọc luyện hồn? Đúng vậy. Những người này thường có kết cục bất hạnh, không ai giữ được lương tâm trong sạch mãi. Dù là người ngươi muốn bảo vệ, một khi đã trao cho người đó linh hồn ngươi, sẽ chẳng biết khi nào người đó biến ngươi thành ma quỷ. Chỉ cần người đó được bình an, tại hạ sẽ không oán trách. Kể cả là không có luân hồi, nhân thế ruồng bỏ, hồn siêu phách tán, tại hạ đều chấp nhận. Núi Tùng nằm ở mạn tây kinh thành, thẳng đường lớn đi ngựa nửa tháng là tới. Như Đình Thiên đã nói, sau khi giải quyết xong việc của mình, công tử sẽ đi cùng với Tử Phàm về Bách Tùng Miếu. Hiện bốn người còn cách núi Tùng 3 ngày đi ngựa, đường đèo đổ dốc quanh co, ngựa phi nước đại vùn vút như bay. Nhắc lại việc của Đình Thiên, tròn 1 tháng trước công tử gặp được tiên nhân trên Bạch Mộc Lương Tử Sơn, giải thoát được cho mẫu thân, đồng thời ở lại 7 ngày để theo trưởng tộc Đắc Gia chế ngọc luyện hồn. Quá trình không cần nói nhiều. Theo lời Tăng Tổ, Đình Thiên ngày đêm vào núi nhặt đá. Bà lão nói, có thể luyện thành hay không còn tùy vào ý trời. Công tử đi tìm một mảnh ngọc thạch về đây, bà sẽ luyện cho. Tìm ngọc thạch trong núi đá khác gì mò kim đáy bể. Đình Thiên một ngày đào được cả 1000 viên, lớn có, nhỏ có, nhưng không có viên nào ưng ý. Tới ngày thứ 4, sáng hôm ấy, công tử vác giỏ vào núi. Lúc đi trên cầu gỗ thì nghe tiếng rào rào từ trên đổ xuống. Ngửa mặt nhìn liền thấy đá trên đỉnh núi sạt xuống. Công tử định thoái lui, lại thấy ở giữa cầu là đứa trẻ hôm trước dẫn đường đến nhà Đắc Gia. Đình Thiên đã vội vã lao tới đón lấy đứa trẻ. Tài nghe tiếng đá lở ầm ầm trên đầu, công tử né được mấy khối, rất nhanh liền tới được đầu cầu bên kia. Đứa trẻ cảm cái ơn cứu mạng của công tử, liền lấy trong túi ra một mảnh đá màu hổ phách, hình quả trứng, nhỏ bằng 2 ngón tay, bên trong có vân trắng. Đình Thiên nhớ đến lời của Tăng Tổ, nghĩ duyên cuối cùng cũng đã đến. Công tử nhận ngọc thạch và tới gặp tộc trưởng Đắc Gia. Bà lão cầm viên đá lên xem, lại có lời khen tới công tử. Đây là hổ phách 300 năm, chỉ có thể đào ra sâu ở trong lõi núi đá. Tăng Tổ dùng 2 ngày tiếp theo để chế ngọc, tới hôm cuối cùng liền gọi Đình Thiên vào, dùng phép nhập hồn cho công tử. Sau đó bốn người từ biệt bà lão cùng với Thị Dung để xuống núi. Theo cầu thang trong núi, xuống thẳng một mạch tới mặt đất. Ra đến ngoài thì quang cảnh đã khác, không thấy hồ Bạch Tâm đâu nữa. Lại đi 2 ngày trong rừng, đang lúc quốc trí săn thú rừng làm lương thực, có gặp được một người đi đặt bẫy thỏ. Người đó nhiệt tình dẫn đường cho bọn họ. Rất nhanh công tử đã đến một thôn trại, bên trong cư dân đông đúc, nhà sàn cao hơn cây, gà lợn thả chạy đầy đất, trẻ con đứa nào cũng trắng trèo mũm mĩm. Đình Thiên mua lại của thôn dân 4 con ngựa, họ không dùng tiền để trao đổi. Thay vào đó, quốc trí và bà Dũng phải đi săn lấy 4 con lợn rừng lớn cho họ. 2 hộ vệ đi được 1 ngày, tê tối liền tay không trở về. Thôn dân hỏi thì một người nói mau vào rừng khiêng lợn về. Bọn họ săn được tổng là 5 con, đều nặng ngang 1 con ngựa nhỡ. Vì thế mà quãng đường tiếp theo 4 người có ngựa để đi. Đi từ cuối mạn Bắc xuyên sang mạn Tây là 10 ngày đi ngựa, hiện đã đi được 7 ngày. Cánh tay của Tử Phàm vẫn chưa hồi phục. Từ khi xuống núi, hắn vẫn luôn phải phủ vạt áo che đi. Đã lâu hắn không về Bách Tùng Miếu, nhìn mây trời non nước mà cảm giác bồi hồi. 3 ngày trôi qua rất nhanh, núi Tùng xanh thẫm đã hiện ra trước mắt. Đất đồi ở đây chỉ hợp trồng loài cây lá kim vững chãi ấy. Ngoài ra tới cây bụi cũng không mọc được. Tử Phàm buộc ngựa ở chân núi, 4 người đi bộ một đoạn liền thấy một cầu thang đá dẫn lên trên. Lối đi này do sư phụ làm. Lúc làm tới đây thì Tử Phàm xuống núi. Sư phụ từ đó không nghĩ tới việc làm bậc đá nữa. Bách Tùng Miếu không có gì đặc sắc. Sân trước lá cây rút xuống, cửa miếu khép hờ, bên trong mạng nhện răng kín. Rõ ràng là từ lâu không có ai ngó tới miếu này cả. 4 người dọn dẹp trong ngoài một lượt, sau đó mới thắp đèn, nhóm bếp lên thổi cơm ăn. Ăn xong liền ngồi quanh đống lửa uống trà nói chuyện. Công tử có định trả thù cho mẫu thân không? Tử Phàm hỏi. Đình Thiên nhấp một ngụm trà, công tử lắc đầu, nói: kẻ đó hại ta, ta hại kẻ đó. Cứ như vậy bao giờ mới hết nghiệp, ta không thể để thù hận che mắt. Quốc gia đang đối mặt với thủ trọng giặc ngoài, việc riêng không đáng để bàn đến. Vậy công tử sẽ về kinh nhậm chức sao? Không, ta nghe nạn dân dọc đường nói biên giới phía Bắc đang bị giặc Minh tràn sang cướp bóc. Ta sẽ tàu lên phủ thân, cho dẫn quân đi dẹp giặc. Là thân Nam Nhi, nếu phải quanh quần đấu đá trong cung, ta thả chết trận ngoài xa trường. Từ Phạm trầm ngâm, hắn nghĩ tới chiến trận. Người trẻ tuổi này quả nhiên khẳng khái. Nếu nổi ngôi sau này, ắt sẽ thành minh quân. Người có ý định ở lại đây không? Đình Thiên bấy giờ lại hỏi. Nếu được, xin công tử cho bần đạo theo ngài ra chiến trận, được sống mãi với quần giặc. Người không quen chuyện bình đao, ra trận chỉ uổng mạng. Nếu muốn theo ta, chỉ bằng đợi ta thắng trận trở về, sẽ tới đây tìm ngươi. Từ Phàm nhìn công tử, lại thấy số phận hắn rốt cuộc vẫn là cô độc. Đình Thiên lấy trong túi ra một vật, đưa đến trước mặt hắn, nói: người giữ cho ta vật này, chiến trường bình đào loạn lạc, ta không biết nhờ ai, đành phiền tên ngươi. Đó là mảnh ngọc hổ phách. Từ Phàm lập tức từ chối, công tử liền bảo hắn: ta sẽ sớm quay lại lấy đồ, nếu người coi ta là bằng hữu thì đừng có từ chối. Tiếng mưa rả rích, có tiếng mở cửa. May mà gặp được ngôi miếu này, nếu không chắc đêm nay chúng ta phải ngủ lại ngoài trời rồi. Người đàn ông vừa đẩy cửa vào, liếc mắt nhìn không gian tối tăm bên trong. Lời nói thốt ra thật lòng là muốn an ủi người đứng phía sau. Đã đi tới chục dặm mà không tìm được một nóc nhà, nhìn sắc trời có khi còn mưa tới mai. Nghỉ lại đây cũng không quá tệ. Vậy có được không? Dưới chốn thầm sông cùng cốc như thế này lại xuất hiện một ngôi miếu. Xung quanh đều không có cư dân sống, lấy ai ra mà thờ cúng? Hơn nữa, từ ngoài vào trong hoang tàn lạnh lẽo, nhìn thế nào cũng thấy, từ lâu miếu này không được dùng để thờ cúng rồi. Người phía sau lên tiếng đáp lại, giọng nói lành lành, nghe ra là một cô gái tuổi còn trẻ. Mặc cho người đàn ông đã bước qua ngưỡng cửa đi vào bên trong, nàng vẫn đứng dưới hiên, ánh mắt lưỡng lự. Là nàng không biết đó thôi. Đây gọi là miếu thờ thần núi, tuy vắng nhưng rất linh thiêng. Nơi chúng ta sắp qua là núi Tùng. Vì đất chỉ trồng được cây tùng nên người dân phải chuyển ra xa để sinh sống, vậy mới có đất canh tác. Người đàn ông đánh bùi nhùi lên, quần sáng khum khum không đủ chiếu ra phần nửa khung cảnh trước mặt. Vừa nói, người đó vừa cao tay giơ chút ánh sáng lên quá đầu, ngừng một lát mới nói tiếp: đây, nàng xem, trên hoành phi có đề Bách Tùng Miếu, hương án vẫn còn sạch sẽ, không đến nỗi bỏ hoang quá lâu. Và nữa, vẫn còn người vào rừng kiếm củi hay săn bắn, ông thần này xem ra cũng có việc để làm mà. Lời người đàn ông có vẻ đã thuyết phục được cô gái, lại thêm ngoài trời mưa càng nặng hạt, hơi lạnh như đang chạm vào da thịt, khiến cho nàng phải bạo chân bước vào. Có chút bất an ẩn hiện sau mắt nàng. Trong miếu tối và tĩnh lặng vô cùng, tiếng mưa rơi bên ngoài, qua tầng cửa đều bị chặn lại. Ngay cả tiếng thở của hai người nàng cũng không cảm thấy. Đường cũ bị đất lở rồi, nếu không chúng ta đã không phải đi đường vòng như thế này. Nàng đừng có lo, đêm nay có ta thức trông cho nàng, không có dã thú nào dám quấy phá đâu. Người đàn ông nhặt quanh nền miếu được một ôm cảnh khô cùng rơm rạ, nghe giọng có phần cao hứng hơn trước. Thiếp không sợ dã thú, chỉ là... Cô gái nhìn một lượt quanh gian thờ, trong này không thể nói là rộng rãi, hương án đặt ở giữa, hai bên là hai cái cột trống đã sứt mẻ mục nát. Nhìn tiếp thì chỉ thấy một mảnh tối đen, không biết nồng sâu cao thấp thế nào. Mà chàng thử nói xem, có ma quỷ trên đời này không? Dứt lời thì phía sau bỗng có ánh lửa bùng lên. Người đàn ông đang cúi xuống thổi cho củi bén lửa, nghe cô gái hỏi thì ngẩng đầu, biểu cảm có phần ngạc nhiên. Nghĩ thế nào mà người đó lại đứng dậy, tay vẫn cầm cành củi, giờ đã trở thành cây đuốc, tiến về phía cô gái đang đứng. Người đó lìa đuốc quanh một lượt. Đừng có mạo phạm, đây là miếu thờ, nói tới ma quỷ không sợ bị thần thánh trách phạt sao? Ánh lửa đi tới đâu, nơi đó bừng sáng lên giây lát, đủ để hai người hình dung ra xung quanh như thế nào. Ngay cạnh họ có một chiếc bàn vuông, Tiếp đến là cột trống có treo cầu đối, sơn son thiếp vàng đã mài một hết, chỉ còn là mặt gỗ gồ ghề. Qua cột liền tới hương án, tượng thần chạm khắc thô sơ, mạng nhện răng không nhìn ra diện mạo. Bát hương nguội lạnh, thừa thớt vài thẻ nhang tàn, nhưng xung quanh lại sạch sẽ. Cảm giác có ai đó vừa lau vội những thứ bụi bặm bên trên. Trong không khí vẫn còn vẩn lên một tầng sương mỏng. Từ hương án nhìn đi, bên kia là cột trống, cũng có treo cầu đối. Khoảng tối phía sau dường như trống không, hoặc như có một khuôn mặt ma quái nào vừa ló ra. Bỗng cô gái giữ lấy cánh tay đang cầm đuốc của người đàn ông, hai mắt nàng mở lớn, nơi ánh lửa vụt qua lại chìm vào bóng tối. Nàng kinh thần sợ hãi, miệng run run hỏi, chàng có thấy không? Ai? Ngay lập tức, người đàn ông liền đuốc về chỗ cũ, nhưng ở đó giờ chỉ còn một khoảng tối đen. Hai người nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc. Khuôn mặt đó trắng như tượng, hồ mắt sâu không tròng, cái đầu xoay ngang. Từ phía sau cột ló ra nửa khuôn mặt, còn như lơ lửng trong không trung, mà chỉ chớp mắt liền biến mất. Có thể là người được không? Vừa tự hỏi, giữa ánh đuốc nhập nhè, sau hương án bỗng hiện ra một bóng trắng, nhưng rất nhanh lại không thấy đầu nữa. Cô gái từ khi nào đã lùi về phía sau lưng người đàn ông, cảm giác nơi này có gì đó rất mờ ám. Ánh đuốc lay động dữ dội, nhưng tuyệt nhiên không có chút gió nào thổi qua. Mộ thượng mai khai xuân hữu lão, đình biên hạc khứ khách không hoàn. Trên mộ mai nở xuân lại tiếp, nơi đình tiễn hạc khách chưa về. Có tiếng ngâm nga ở đâu vọng lại giữa hư không, lúc xa lúc gần, trong giọng điệu còn đem thêm vài phần bì lụy thông thiết, giống như oán trách mà cất lên. Cô gái nghe tới toàn thân run rẩy, rõ ràng là tiếng ma hơn. Dạo gần đây chiến tranh loạn lạc, đầu đầu cũng thấy xác chết, chính vì thế mà họ cũng phải bỏ làng bỏ xóm để đi tha hương, không ngờ lại gặp cảnh ma trêu quỷ ghẹo ở đây. Đường không còn xa nữa, chúng ta đi thôi, nơi này không thể ở lại được. Cô gái vội níu tay người đàn ông, như chợt nghĩ ra điều gì, nàng lại mở tay nải lấy ra một bọc lá khô. Chân bước thật nhanh đến trước hương án, nàng đặt lại bọc lá và dùng người đàn ông rời đi. Nàng vừa làm gì vậy? Ra tới ngoài miếu, người đàn ông mới cất tiếng hỏi. Đó có thể là người chết trận hóa thành, thiếp làm vậy là mong người đó nhận chút lòng thành mà phù hộ cho đoạn đường sắp tới của chúng ta yên ổn. Cô gái dứt lời liền nở một nụ cười trong bóng tối mà vẫn thấy được vẻ thanh toát và dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt nàng. Tiếng bước chân vội vã trong mưa. Lần này cũng không phải. Nhìn ánh đuốc xa dần trước mặt, Mạnh Tử Phàm giữ bọc lá. Trong có một nắm cơm đã nguội, có chút muối vừng rắc lên bên trên. Mùi thơm dần dã bay ra khiến hắn muốn giữ mãi bọc lá trong tay. Đã qua bao lâu rồi, hắn mới lại thấy có người tới đây. Bản thân hắn không phải là quỷ thần, nhưng hắn vẫn mặc nhiên cái miếu này là nhà. Và dù không còn ai tới nữa, hắn cũng sẽ không rời đi. Vì hắn phải đợi, có người giao cho hắn một vật, nói với hắn một câu, sau đó thần trình ra trận. Tử Phàm hẳn vì thế mà muốn ở đây chờ đợi người đó về. Đỉnh Thiên, người thân là hoàng tử nhưng chưa từng bạc đãi ta, cũng từ lâu ta coi người là tri kỷ. Bản thân nhiều lần tự hỏi, không rõ ý người như thế nào. Một đạo sĩ vô danh như ta gặp ngươi là may mắn. Có thể ngươi đối với lời hứa năm xưa không còn để tâm, nhưng ta không trách ngươi. Tử Phàm ta đợi được. Ngọc trong tay ta vẫn sáng, đã qua bao nhiêu năm, nhưng ta nghĩ bản thân không đủ phúc phận để giữ nó, càng không dám nghĩ ngươi đã bỏ thân nơi xa trường. Đỉnh Thiên, ta thật muốn tìm ngươi. Vật cũ trả về chủ, ngươi còn quan trọng cần bảo vệ. Thứ quý giá này ta tuyệt đối không thể nhận về mình. Sau khi từ biệt Tử Phàm, Đình Thiên cùng hai hộ vệ tướng xung trận tại biên giới phía Bắc. Đình Thiên dẫn 3.000 quân đánh đuổi giặc mình sang xâm chiếm bờ cõi nước ta. Chiến tranh nổ ra, quân nhau liên miên 3 tháng. Quân Đình Thiên đại bại, thế giặc tràn lên như vũ bão. Lại có thêm hậu thuẫn của nội gián trong doanh trại, ngày đêm tuần tin tức sang biển địch. Đình Thiên cầm cự thêm được 10 ngày, liền phải rút quân chạy về vùng Trung Du. Dọc đường, Đình Thiên bị tập kích 3 lần, mỗi lần tổn hại vài chục binh lính. Kẻ tập kích thực chất không phải quân giặc. Đình Thiên lúc đó mới biết mình đã tin nhầm người. Bà Dũng theo giặc phản lại quân triều đình, giấy binh nổi loạn, khiến lòng người ly tán. Nhuệ khí sút giảm hẳn, rất nhiều binh lính đứng về phe bà Dũng, âm thầm tìm cơ hội mưu sát Đình Thiên. Còn cách cửa sông Mã vài dặm, quân bà Dũng liền vây đánh một trận kịch liệt với Đình Thiên. Công tử một bên tay bị trọng thương, ngựa mất, quân sĩ còn chưa tới 10 người. Trong lúc nguy cấp, liền được quốc trí sông Pha mở đường máu cứu thoát. Toán quân chạy được nửa canh giờ, phía sau nghe rõ một tiếng vó ngựa rầm rập. Kẻ địch đã sát sau gáy, tính mạng Đình Thiên giờ như chỉ mảnh treo chuông. Hoàng tử, phía trước là cửa sông, hoàng tử hãy chạy vào đường nhỏ trong rừng để tới. Chúng thuộc hạ sẽ ở đây cầm cự với bọn phản tặc kia. Quốc trí đang chạy đột nhiên dừng lại, cứ vừa đánh vừa chạy, e sẽ không kịp. Chỉ bằng hắn ở lại chặn đường địch, để Đình Thiên có thời gian qua sông. Đình Thiên quát lên, không ai được ở lại, sống cùng sống, chết cùng chết. Xin hãy nghe thuộc hạ, tương lai nước nhà còn phải nhờ vào một tay hoàng tử gánh vác. Người không thể bỏ mạng ở đây. Chúng thuộc hạ được theo hoàng tử ra chiến trận, có chết cũng mãn nguyện. Hoàng tử hãy mau đi đi. Ai dám kháng lệnh ta? Đừng nhiều lời, tất cả tiếp tục đi. Hoàng tử, quốc trí chống đao khuỵu gối, đầu gục sát chân Đình Thiên, khẩn thiết nói. Nếu không bảo vệ được hoàng tử, thuộc hạ có chết cũng không nhắm mắt. Nhược bằng hoàng tử thoát được nạn này, dù phải phanh thây, thuộc hạ cũng cảm lòng. Xin hoàng tử cho thuộc hạ toại nguyện. Người... Đình Thiên nghẹn giọng, công tử kéo quốc trí đứng dậy. Hắn lập tức quỳ rạp xuống khấu đầu. Tiếng giặc reo hò đã vang dội. Nếu còn chần chừ, tất cả sẽ chết vô ích. Toàn bộ thuộc hạ đều quỳ gối xin Đình Thiên hãy rời đi. Công tử lòng đau như cắt, nắm chặt vai áo quốc trí mà khóc lên một tiếng. Đại huynh, ta chỉ có một mình đại huynh là ngươi. Giờ ngươi muốn bỏ ta mà đi sao? Quốc trí nghe Đình Thiên gọi mình như vậy, nước mắt cũng trào ra, giữ tay công tử, nói. Thần làm đại huynh mà không bảo vệ được tiểu đệ, chẳng phải rất đáng chết sao? Đình Thiên càng giữ chặt, quốc trí phải giật tay công tử ra, hét lên. Xin hãy đi mau. Gạt nước mắt, Đình Thiên quay lưng chạy vào con đường nhỏ trong rừng. Quốc trí nhìn tới khi không còn thấy bóng công tử mới cầm gươm lên. Phía sau bụi tung mù mịt, đoàn kỵ binh rầm rập kéo tới. Đi đầu là bà Dũng, hắn lớn tiếng quát. Mau giao Đình Thiên ra đây cho ta. Phản tặc, ta thật có mắt như mù, coi người như em trai, để bây giờ người theo giặc, người còn mặt mũi làm người nữa không? Quốc trí chĩa gươm thẳng mặt bà Dũng chửi. Cầm miệng, ta là tôn thất nhà Trần, không bao giờ chịu cúi đầu làm trầu ngựa cho nhà Lê. Giờ ta muốn đòi lại giang sơn của cha ông, các người tận số rồi. Ta nhổ vào thứ dòng dõi nhà ngươi, hoàng tử xem ngươi như huynh đệ, chưa từng bạc đãi ngươi. Vậy mà ngươi lấy lòng tiểu nhân mưu hại hoàng tử, bất trung bất nghĩa. Còn giả mồm, ta phải giết ngươi trước mới hả dạ. Bà Dũng từ trên lưng ngựa múa song kích, liên tiếp đâm tới trước mặt quốc trí. Thằng phản tặc này, hôm nay ta sẽ dạy dỗ lại ngươi. Quốc trí gầm lên một tiếng, gươm phạt ngang hai đường, đem song kích trong tay bà Dũng hất văng đi. Bà Dũng nghiêng người rút gươm, lại từ trên ngựa nhảy xuống áp sát quốc trí. Hai bên giao đấu mười mấy chiêu, vũ khí va vào nhau choang choang. Ai cũng hùng hổ xông đến, một chiều cũng không nhường. Người theo quốc trí cũng tràn lên đánh, hai bên quân sĩ chênh lệch. Một người cùng lúc phải địch với hai ba kẻ thù, rất nhanh liền bị chúng tiêu diệt. Quốc trí vừa chém được vào tay bà Dũng, chân hắn liền bị mũi kích xuyên qua. Phía sau có người đánh lén, hắn cả giận quay lại chặt đứt tay kẻ đó, đem mũi kích rút khỏi chân. Bà Dũng thừa cơ liền phóng gươm tới, nhắm thẳng đầu quốc trí mà bổ xuống. Rắc một tiếng, kích trong tay quốc trí liền vung lên chặn được sát chiêu. Hắn trước đó còn có ý nương tay với bà Dũng, nhưng thực sự kẻ kia đã mất hết nhân nghĩa. Quốc trí lúc này mới dốc hết sức đánh tới. Lại giằng co thêm một canh giờ, quân triều đình chỉ còn lại quốc trí chống cự với đám kỵ binh, những người khác đều đã chết. Bà Dũng đánh không lại với quốc trí, bị hắn chém trọng thương, hiện đang nằm trên lưng ngựa. Quốc Trí quát tháo một hồi lại chém chết hai kẻ ngáng đường, muốn không cho, không muốn cho bà Dũng chạy thoát. Con ngựa bỗng tung hai vó, hất bà Dũng ngã xuống đất. Đúng chỗ có mũi gươm chĩa lên, hắn bị đâm xuyên qua ngực, miệng thổ ra một ngụm máu, chết trợn mắt. Quốc Trí chạy tới, xung quanh tua tủa những gươm đao. Hắn nhìn xác bà Dũng tả tơi dưới đất, thương tâm tới quên cả đánh nhau, vội vã quàng gươm sang một bên. Hắn cúi đầu đỡ bà Dũng dậy, vừa khóc vừa nói: "Tiểu đệ, ta đưa người đi tìm đại phu." Chưa kịp đứng dậy, sau lưng Quốc Trí liền có ba mũi giáo đâm xuyên tới trước ngực. Hắn phun ra một ngụm máu, xác bà Dũng liền tuột khỏi tay. Quốc Trí chết hiên ngang, vẻ mặt không chút đau đớn, người dựng thẳng như tượng đá. Anh hùng tới chết vẫn là anh hùng. Lại nói, có một cô gái ra sông gánh nước, tình cờ trông thấy một người nằm cạnh bờ sông. Nàng coi sắc mặt người ấy tái nhợt, tay còn bị thương nặng, máu vẫn không ngừng chảy, tưởng là đã chết. Nhưng khi kéo vào bờ thì biết người đó vẫn còn thở. Cô thôn nữ ấy liền đem người về nhà chăm sóc. Tới khi người ấy tỉnh dậy, cô gái mới biết đây là hoàng tử Đình Thiên. Về sau có nhờ Kim Bài mà Đình Thiên liên lạc được với quân tiếp viện. Công tử an toàn trở về kinh. Đình Thiên đau lòng nghe tin đội quân triều đình không còn một ai sống sót trở về. Công tử khóc Quốc Trí 3 ngày, lại xin lập bài vị để thờ riêng. Cảm cái ơn cứu mạng của thôn nữ tên Thị Tấm kia, Đình Thiên liền đem kiệu tới đón rước nàng về phủ. Hai người nên duyên vợ chồng. Năm Nghị Vương thứ 18, Đình Thiên được chiếu rời phủ vào tỉnh Thừa Thiên, thống lĩnh binh mã cánh giữ biên giới Chiêm Lao. Dù vậy, chưa bao giờ công tử quên lời hứa đối với Tử Phàm. Việc nước còn giang dở, Đình Thiên không thể nghĩ đến lòng riêng, chỉ cần có mảnh ngọc bội kia làm tin. Kiếp này không gặp lại, xin đợi kiếp sau. Câu chuyện Luyện Hồn của tác giả Tống Mặt Than đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật được những video mới nhất do mình thực hiện. Cảm ơn các bạn đã cùng Viết Linh theo dõi trong thời gian qua.